Quân nhân nguyện yêu em. Chương 52, kế hoạch bị phá lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Vân phân phó người nhanh chóng tới địa điểm tại quán bar nơi bọn chúng bắt đầu xuất phát. Có thể thấy người đàn bà đó đang yêu diễm ngồi phía xa xa kia. Bên cạnh cô ta có ba người phụ nữ đi cùng. Đợi khoảng gần 20 phút họ mới thấy người đàn ông có khuôn mặt Tây đi tới phía cô ta. Theo như họ biết thì đó chính là tên đàn ông ngoại quốc Jackson. Bọn họ thì thầm một lúc rồi rời đi bằng cửa sau của quán bar. Kết luận rằng lần buôn bán này đối với bọn chúng rất lớn. Chắc chắn lợi nhuận sẽ rất nhiều. Nếu thế sức đề phòng cũng rất cao. Bán theo đuôi của bọn chúng. Đi qua thành phố, chiếc xe bồng chuyển hướng. Ở chỗ này xe cộ đi lại rất ít. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị phát hiện. Bích Vân dặn bọn họ tiến lên. Đi vượt trước mặt bọn người đó. Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng cách này để bám đuôi của đối thủ. Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô, sau đó lại đổi xe đi tiếp. Có thể thấy bọn chúng hết sức đề phòng. Gắn kết nối với bộ đàm bên phía Triệu Minh Vi. Alo, Bi nghe rõ, Bi nghe rõ. Triệu Minh Vi đang ẩn núp gần biên giới qua nước Việt. Nhận thấy tín hiệu thì lập tức đáp. Nghe rõ, đối tượng đang gần tới địa điểm. Chuẩn bị, chấm, nhớ rõ. Mục tiêu có ý phản kích có thể bắn bất cứ lúc nào. Rõ, chiếc xe của bọn chúng đang dần tiến tới phía nam. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Xe đoàn người Bích Vân chuyển hướng rẽ ngược chiều với lối đi của bọn họ. Chờ bọn người buôn ma túy đi vào khu rừng. Bích Vân chỉ đạo mọi người chia nhánh tập kích bất ngờ. Với thân thủ của quân nhân, luồn lách qua từng nơi. Cách xa đoàn người đó 20 mét. Nếu như lần này có thể tóm gọn tất thảy bọn chúng thì chắc chắn sẽ lập công lớn. Quân nhân phía nam cũng nhận được lệnh. Liên lạc với bên nước láng giềng nhanh chóng tiến hàng tóm gọn. Vốn dĩ bọn cô có thể bắt được cá trong nồi rồi. Thế nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của quân nhân phía nam và người của nước Việt nên kế hoạch bị đổi hướng. Bắt được tên trùm ma túy người ngoại quốc và người có biệt danh là phỉ thổ của nước láng giềng. Trao đổi một vài giờ đồng hồ. Hai bên đều ký cảm kết. Giao người trong thầm lặng. Lúc quân nhân phía nam tới cũng là lúc bọn họ rời đi. Dịch Thiên báo cáo tình hình. Vương Thần Kiêu liền dạy dỗ bọn họ cả một ngày trời. Chủ yếu là vì hành động chậm trễ. Không phải vì phá lỡ kế hoạch của quân nhân trong và ngoài nước. Lúc trở về quân đội, Triệu Minh Vi được cấp trên phong huy hiệu. Điều này làm cho cô thầm nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng cũng không muốn nói ra. Nhìn trên vai mình có thêm hai huy hiệu sáng chói. Triệu Vi lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ấy. Cấp trên của cô là người đã ngồi ở vị trí đó bao nhiêu năm. Thì làm sao có thể nghi ngờ ông ấy. Nhưng, lúc nhìn thấy báo cáo mà người của cấp trên ban tặng. Niềm nghi ngờ của cô ngày càng tăng. Lý do cô thăng chức chính là bắt được Ngô Trương. Người đã hành quyền như cục trưởng tại sao lại có ý định thăng chức cho cô trong khi vụ án của Ngô Trương vẫn chưa kết thúc. Các đầu mối vẫn chưa dứt khoát bắt hết. Gọi Bích Thảo vào phòng làm việc. Triệu Vi nghiêm túc nói cho cô ấy nghe. Đồng thời dặn dò phải giữ bí mật. Điều tra về thiếu tá Hàm giúp tớ. Cậu, không phải chứ, giữ bí mật. Chuyện này chỉ tớ và cậu biết. Nhớ kỹ, một khi bại lộ cả hai đều toi đời. Nhận ra sự do dự trong mắt Bích Thảo, Triệu Vi liền cảm thấy có lỗi. Nếu cậu không muốn vậy thì đừng miễn cưỡng. Cậu ra ngoài đi. Không, tớ sẽ giúp cậu cách trương.